Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629. Thánh vực Lăng Viên. Lăng Viên bên trong, ra đứng thẳng một tòa lại một tọa cự đại thạch bia. Cố Lưu Vân kinh ngạc phát hiện, trước mắt cái tòa này Lăng Viên cùng ám dạ thánh vực địa phương khác bất đồng. Thiên địa linh khí dĩ nhiên vô cùng nồng nặc, nhưng trong đó âm u đáng sợ, dường như cất giấu nguy cơ to lớn. Hắn không nhịn được mở miệng hỏi, ba lũ tỷ tỷ, nơi này chính là Tiêu Tan Dương giới sao? Tam đồ tiên tử lắc đầu, Tiêu Tan Dương giới ở mảnh này Lăng Viên chỗ sâu nhất, mà ở trong đó là ám dạ thánh vực cấm địa, cũng là các đời đêm thánh cùng dạ hoàng chôn xương chỗ. Nghe thấy lời ấy, đám người lần nữa hướng phía Lăng Viên bên trong nhìn lại. Phát hiện trong nghĩa trang những cự đại thạch bi đó, trên thực tế là tả hữu tướng đối với mà đứng. Bên trái thạch bia đều vì màu trắng tinh, mà bên phải tức là màu đen tuyền. Không cần hỏi cũng biết, cái này hai màu thạch bia tất nhiên phân biệt đại biểu cho đêm thánh cùng dạ hoàng. Cái này hai tộc khi còn sống không hợp, sau khi chết cũng vẫn như cũ thế bất lưỡng lập. Ở trong bọn họ gian, có một cái rộng rãi từ linh thạch cửa hàng chế mà thành thềm đá thông hướng Lăng Viên ở chỗ sâu. Trong, đám người suy đoán cái kia có lẽ liền 12 là đi thông Tiêu Tan Dương giới con đường. Lúc này nghịch loạn trưởng lão mặt hướng tam đồ tiên tử. Thì lễ hỏi tiên tử, chúng ta cái này liền tiến vào bên trong sao? Tam đồ tiên tử khoát khoát tay, thong thả. Cái này hai màu thạch bia trong lúc đó ẩn giấu có một tòa tuyệt thế sát trận. Một ngày xúc động lời nói, tuy là chân tiên cũng sẽ bị giết chết. Hơn nữa cái kia Tiêu Tan Dương giới bổn nguyên sở hữu su cát tị hung năng lực. Như cảm giác được từng có với cường đại uy hiếp tới gần liền sẽ ẩn núp. Đến lúc đó muốn lại tìm đến nó, khả năng liền khó khăn. Cố Lưu Vân đám người vừa nghe lời ấy, dồn dập mặt nhăn vai. Cái này Tiêu Tan Dương giới quả nhiên đặc thù. Nếu không là tam đồ tiên tử trước đó đã tới một lần ám dạ thánh vực, đem chuyện này điều tra rõ, bọn họ coi như có thể tìm tới nơi đây, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Không nói khác, vẻn vẹn cái này một tòa trận pháp, bọn họ đoàn người này bên trong ra khỏi tam đồ tỉ muội, liền không có người nào có thể ngăn cản. Dừng lại sau một lát, tam đồ tiên tử đưa ánh mắt lạc hướng Chấn Thế La Sát, mở miệng lần nữa, tiểu muội, ngươi sau đó phối hợp ta xuất thủ phong cấm cái tòa này sát trận, đồng thời đem mảnh này không gian phong tỏa, phòng ngừa cái kia Tiêu Tan Dương giới bổn nguyên bỏ chạy. Chấn Thế La Sát gật đầu, nghe theo tỷ tỷ an bài chính là. Tam đồ tiên tử lại quay đầu, dặn Cố Lưu Vân đám người. Cái này trong nghĩa trang còn có mấy cái thực lực bình thường thủ vệ một hồi giao cho các ngươi giải quyết, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, giết chết thủ vệ không thể nhiều người đồng thời xuất thủ, bằng không đồng dạng sẽ gây nên Tiêu Tan Dương giới chú ý. Cố Lưu Vân nghe xong mấy câu nói đó sau đó đau cả đầu, thầm nghĩ cái này Tiêu Tan Dương giới thật đúng là đủ phiền toái. Thân là ám dạ thánh vực bổn nguyên, thật không ngờ nhát gan, vừa có gió thổi cỏ lay liền muốn chạy trốn. Toàn bộ giao cho rõ ràng sau đó, tam đồ tiên học cùng Chấn Thế La Sát đồng thời vận chuyển thân pháp nhảy lên cao thiên. Sau đó Cố Lưu Vân đám người liền chứng kiến tỉ muội hai người đồng thời thi pháp, một đạo cực kỳ huyền ảo kết giới xuất hiện, phong tỏa ngăn cản cả tòa Lăng Viên. Lúc này trên trời cao, tam đồ tiên mở miệng lần nữa, các ngươi vào đi thôi, khi tất yếu ta sẽ mở miệng chỉ điểm. Cố Lưu Vân đám người hướng về phía trên trời cao làm tư nhân, sau đó riêng phần mình bước trên thềm đá hướng phía Lăng Viên ở chỗ sâu trong đi tới. Nhưng mọi người ở đây đi chưa được mấy bước, tả hữu hai bên hắc bạch thạch bia liền đung đưa kịch liệt đứng lên, hình như có phóng lên cao tư thế. Bất quá còn chưa chờ bọn họ rời mặt đất, tam đồ tiên tử cùng Chấn Thế La Sát liên thủ thi triển ra kết giới liền nổi lên ba động kỳ dị. Những thứ kia cự đại thạch bia bị cổ ba động này đảo qua sau đó, lay động tư thế liền ngưng. Một lần nữa An An Tĩnh Tĩnh đứng sừng sững ở trong nghĩa trang. Cố Lưu Vân đám người không có nhiều làm để ý tới. Tiếp tục hướng phía lăng viên ở chỗ sâu trong đi tới. Không lâu sau, đám người phát bọn hắn bây giờ ngay phía trước. Có một tòa vô cùng lớn thạch nhân chặn lối đi. Cố Lưu Vân đám người rõ ràng từ trên người thạch nhân cảm nhận được sóng linh lực. Thận trọng về phía trước tới gần. Theo đám người tiếp cận đến cái kia thạch nhân ba trượng trong vòng lúc. Thạch nhân hai mắt bỗng nhiên mở. Trong mắt phun ra lưỡng đạo ánh sáng lóa mắt. Đám người bản năng lui về phía sau mấy bước. Đồng thời đề cao đề phòng. Lúc này trên trời cao. Tam đồ tiên tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tử Linh Nhi. Xuất thủ công kích nó. Tử Linh Nhi không chút do dự. Bước ngọc nhẹ nhàng gian xuất hiện ở thạch nhân trước người. Một chỉ tay ngọc chợt đánh ra. Từ linh trí khôi phục sau đó. Tử Linh Nhi một mực tại đạo cung bên trong tu luyện. Trải qua nhân hoàng cùng vân trung tiên đám người một phen chỉ điểm sau đó. Nàng rốt cuộc đem cảnh giới vững chắc ở đại đạo cảnh sơ kỳ. Lại phối hợp thêm bất hủ di thuế. Cùng với nhân hoàng truyền thừa. Thực lực của nàng đuổi sát đại đạo trung kỳ. Ở đạo cung trong một trận đánh. Nàng cùng Lục Ngô Tương Liễu liên thủ. Diệt sát ám dạ thánh tộc hai vị đại đạo hậu kỳ tu giả. Cùng với hơn 10 tên thiên kiếp cảnh tu giả. Chiến lực có thể thấy được lốm đốm. Lúc này nàng một trưởng này. Kết kết thật thật vỗ vào thạch nhân trên ngực của. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Thạch nhân thân thể to lớn dĩ nhiên bay rớt ra ngoài. Tràng diện có chút đồ sộ. Cả đợi Cố Lưu Vân chuẩn bị mở miệng nói khen lúc. Đã thấy cái kia thạch nhân lại lần nữa bỏ lên. Dường như vừa rồi cái kia trưởng vẫn chưa đối với nó tạo thành tổn thương quá lớn. Tử Linh Nhi đôi lông mày nhíu lại. Lần nữa nhằm phía thạch nhân. Thạch nhân nâng lên cự đại cánh tay muốn phản kích. Nhưng Tử Linh Nhi ung dung né qua. Lại là một trưởng đánh vào giống nhau vị trí. Cái này một lần. Thạch nhân trước ngực xuất hiện một đạo rõ ràng vết rạn. Đám người thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Cái này thạch nhân năng lực phòng ngự xác thực cường hãn. Nhưng cũng không phải là vô giải. Hơn nữa tốc độ kia phi thường thong thả. Đối mặt Tử Linh Nhi không thể nghi ngờ chính là một cái đống cát. Sau một lát, thạch nhân ở Tử Linh Nhi mãnh liệt công kích phía dưới ầm ầm vỡ vụn. Hóa thành đầy đất hòn đá. Mọi người thấy 127 nhãn đống kia hòn đá. Chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Nhưng vào lúc này, bọn họ chợt phát hiện. Trên mặt đất đống kia cục đá vụn dĩ nhiên bắt đầu nhảy lên. Một lần nữa hợp thành một cái hoàn hảo thạch nhân. Đám người dồn dập cả kinh. Mới vừa rồi bọn họ rõ ràng nhận thấy được thạch nhân trong cơ thể cũng không có nguyên thần. Chẳng qua là một cái đại đạo cảnh khôi lỗi. Lúc này thế nào sẽ có như vậy biến cố? Lúc này trên trời cao tam đồ tiên tử mở miệng lần nữa. Vật này là bất tử bất diệt. Tử Linh Nhi lưu lại kiềm chế nó liền có thể. Những người còn lại không cần để ý. Tiếp tục tiến lên. Sau khi nghe xong tam đồ tiên tử nói như vậy. Đám người không do dự nữa. Tiếp tục hướng phía lăng viên ở chỗ sâu trong đi tới. Có thể không lâu sau. Bọn họ lại bị một màn ánh sáng ngăn cản lối đi. Xuyên thấu qua trước mắt màn sáng. Bọn họ có thể thấy rõ ràng cách đó không xa. Có một đoàn tương tự với thiên nhiên truyền tống trận ánh sáng dịu dịu. Đạo quang mạc kia bên trên sóng sức mạnh thập phần cường đại. Khi mọi người bước vào khoảng cách màn sáng trong phạm vi 10 trượng. Lập tức cảm thấy một cỗ phong cấm chi lực đưa bọn họ bao phủ. Cố Lưu Vân bộ pháp dừng lại. Phát hiện toàn thân linh lực đều bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Nhục thân cũng biến thành vô cùng suy yếu. Hắn vội vã lui lại mấy bước. Cái loại cảm giác này mới. Chỉ có. Dần dần biến mất. Hắn quay đầu nhìn về phía người khác. Phát hiện đại gia giống như vậy. Đám người liếc nhìn nhau. Đều là hai mặt nhìn nhau. Nếu như không có đoán sai. Đó phải là đi trước tiêu tan dương giới thông đạo. Nhưng là lúc này loại tình huống này, nên như thế nào xuyên qua màn sáng đâu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.